thị vệ của ta là thiếu niên tướng quân. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn mẫu phi từ trong gương, trên mặt bà hiện lên vẻ nhớ nhung vừa mơ hồ vừa châm biếm. Đến khi vào cung, ta mới biết, trong hoàng thành nguy nga này, nho nhã chính là nhu nhược, ôn hòa lại trở thành cổ hủ. Bà nhếch mép, chàng luôn nói, Dung Nhi, nàng nhẫn nhịn một chút, nhẫn nhịn một chút là được rồi, coi như là vì trẫm. Bao nhiêu năm nay, dù là nhẫn nhục chịu đựng hay ủy khuất cầu toàn, cũng chỉ là không muốn chàng khó xử, sợ chọc ghẹo chàng, tất cả đều là vì nghĩ rằng trong lòng chàng vẫn có chúng ta. Mẫu phi cười, nụ cười vừa kiên quyết vừa thê lương. Ta xoay người đứng dậy, ôm lấy vai mẫu phi. Mẫu phi, người đừng làm tổn thương thân thể. Đến hôm nay, ta mới thực sự bắt đầu hận chàng. Mẫu phi đột nhiên nắm C-H-A-T-T-A-I ta, trong mắt ngấn lệ, ánh lên vẻ bi thương khiến người ta kinh hãi. Là mẫu phi hại con, luôn bắt con nhẫn nhịn hiểu chuyện, không tranh không giành, là mẫu phi hại con. Bà đột ngột nhét một chiếc vòng tay bạc cũ kỹ không bóng vào lòng bàn tay ta. Chiếc vòng này là do cậu con để lại cho ta phòng thân, bao nhiêu năm nay ta chưa từng lấy ra. Bên trong có cơ quan bí mật, ta kinh ngạc nhìn chiếc vòng tay bình thường không có gì đặc biệt trong lòng bàn tay. Trên mặt mẫu phi, sự tuyệt vọng và không nỡ giằng xé lẫn nhau. Ta giao nó cho con, nếu đến lúc bất đắc dĩ, nó có thể cứu con một mạng. Hoặc là, có thể cho con một sự giải thoát. Trong đầu ta oanh một tiếng, trống rỗng. Khi ta và mẫu phi vào trong điện, sứ thần đã ngồi ở ghế dưới uống trà. Thấy ta đi vào, hắn ta không hề che giấu mà dùng ánh mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, hệt như thương nhân xem xét hàng hóa mặc cả trên thương trường. Ánh mắt của hắn ta khiến ta toàn thân không được tự nhiên. Sắc mặt phụ hoàng cũng trầm xuống, rất bình thường, xem ra thành ý của quý quốc cũng chỉ đến thế thôi. Mẫu phi đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn sứ thần kiêu ngạo, nhưng đối phương lại không hề để tâm, cười khẽ một cách khinh miệt. A Nan, Tang Đồ đại nhân đừng có quá tự phụ, bệ hạ bằng lòng gả cửu công chúa là vì hai nước hòa hảo mà hy sinh tình cảm. Thái độ của Tang Đồ đại nhân như vậy mới gọi là thiếu thành ý, nhị hoàng tử nhịn không được lên tiếng của trách. Sứ thần Tang Đồ cười lớn, Tang Đồ chỉ là nói thẳng thôi, nhị hoàng tử không biết đấy thôi. Thế tử nhà chúng tôi có đến hơn 20 người vợ lẽ xinh đẹp, ai ai cũng mạnh mẽ xinh đẹp, hiểu chuyện biết điều, hắn ta vẫn nói chán rồi, muốn xem nữ tử Trung Nguyên có xinh đẹp hơn không, mới cho bệ hạ cơ hội hòa đàm này. Sắc mặt mọi người trong điện đều khó coi đến cực điểm. Xem ra lần này thế tử điện hạ sẽ phải thất vọng rồi. Nói xong còn kèm theo một giọng điệu chế giễu. Tạ quý phi vốn tính nóng này đã đột nhiên đứng dậy. Vô lý, bệ hạ, sao có thể nhịn được chuyện này? Tây Cương chẳng lẽ đã quên bộ dạng cúi đầu xưng thần trước kia, vậy mà dám nói năng ngông cuồng như vậy? Tứ hoàng tử cũng không ngồi yên được nữa. Ta im lặng nhìn chằm chằm phụ hoàng, ngài nắm dê. H-A-T-T-A-I vịn long ỉ, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng vẫn chậm chạp không lên tiếng. Tang Đồ ung dung thưởng thức biểu cảm của từng người, xem ra tâm trạng càng thêm tốt hơn. Nếu đã vậy, Tang Đồ đại nhân không bằng về bẩm báo lại với chủ thượng của các ngươi, thay vì thêm một cái miệng ăn cơm chùa, chi bằng đòi thêm châu báu tiền tài còn hơn. Ta lạnh lùng mở miệng, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm phụ hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hạ không dám trái ý thế tử. Thế tử nhà chúng tôi là nam nhi huyết tính, tính tình nóng này, nói ra thì cửu công chúa vẫn có chút ưu điểm, ví dụ như tính nhẫn nại quả thực không tồi, hẳn là có thể tranh đấu để sống sót trong tay thế tử nhà chúng tôi. Tang Đồ kiêu ngạo gác chân, nghiêng người trên ghế, ngẩng cằm nhìn ta. Hay là cửu công chúa muốn gả cho quốc vương ôn hòa hiền lành của chúng tôi hơn? Ngươi khinh người quá đáng. Mẫu phi như dây cung đột nhiên bị đứt, không màng tất cả mà lao ra, muốn đánh Tang Đồ, nhưng lại bị thị vệ trước mặt Tang Đồ ngăn lại. Trong đại điện vang vọng tiếng khóc đau đớn của mẫu phi. Ta kiên định nhìn bóng dáng đang gắng gượng chống đỡ trên long ỷ, từ hưng suy của thiên hạ, đến tình thế trước mắt. Mấu chốt của tất cả, chỉ nằm ở một người mà thôi. Phụ hoàng, ta bước ra giữa điện, quỳ thẳng xuống trước mặt phụ hoàng. Nhi thần thân là công chúa, dù phải hy sinh như thế nào vì đất nước cũng không hề oán trách. Ta ưỡn thẳng lưng, cao giọng, từng câu từng chữ như M, Á, u chảy ruột mềm. Nhưng phụ hoàng có biết, sự sỉ nhục của nhi thần không phải chỉ là sự sỉ nhục của một mình nhi thần, mà là sự sỉ nhục của cả thiên hạ. Bọn họ khinh thường chính là toàn bộ vương triều Trung Nguyên, sỉ nhục chính là toàn bộ hoàng thất, chà đạp chính là tôn nghiêm của tất cả những người có M, Á, U có thịt, Trung quân ái quốc. Cách chương.